Vạn đạo Long Hoàng, chương 1086, kinh biến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái khác mấy người cao thủ sắc mặt khó coi, cũng không dám tiếp tục xuất thủ tranh đoạt, Lục Minh bốn người chiến lực quá mạnh. Rõ ràng cao hơn bọn hắn một đoạn. Nếu là bọn họ phát cuồng, toàn lực kích giết bọn hắn, vậy bọn hắn tự nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, không có nhân cùng Lục Minh bọn hắn cướp đoạt. Bất quá mấy cái kia nhân mắt sáng lên về sau, trực tiếp vòng qua Lục Minh bọn hắn, hướng về đại điện chỗ sâu xông ra. Bởi vì bên kia y nguyên có một cái môn thông hướng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, Lục Minh không ngừng oanh kích. Thứ ba huyết mạch hóa thành chiến kiếm, không ngừng chạm đang thủ hộ tiểu tháp lồng ánh sáng thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục oanh kích mấy chục lần, rốt cục đem lồng ánh sáng phá vỡ. Lục Minh đại hỉ, ôm đồm xuất tiểu tháp. Copy nội dung từ truyện 88. Thật nóng, Lục Minh cảm giác bàn tay đều sắp bị cháy khét, phát ra một trận mùi thịt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liền vội vàng đem tiểu tháp đưa vào sơn hà đồ bên trong. Cơ hồ tại cùng lúc, Dương Phá Thiên mấy nhân vậy phá vỡ trận pháp, đem bảo vật thu hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc, bốn nhân triển khai thân hình, hướng về bên trong sông ra. Bên trong vẫn là một gian đại điện. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Vừa tiến vào gian kia đại điện, liền nhìn thấy cái kia mấy người cao thủ tại ra tay đánh nhau, kịch liệt tư sát. Tại đại điện không trung, chỉ có một kiện đồ vật lơ lửng. Đây là một khối ngọc bàn, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra trùng trùng điệp điệp vô tận uy áp. Cỗ uy áp này quá kinh người, siêu việt hết thảy, tựa hồ là toàn bộ thiên địa hóa thân, đáng sợ vô cùng, vượt xa trước đó hoàng giả linh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì bảo vật? Quá kinh người. Lục Minh có chút sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Phá Thiên mấy nhân vậy có chút ngẩn ra, sau đó ánh mắt bên trong toát ra nóng bỏng vô cùng hỏa quang. Xem khí tức, siêu việt hoàng giả linh binh này tất nhiên là siêu việt võ hoàng tồn đang sử dụng tuyệt thế thần binh. Xem ra thiên hạ thư viện nói không sai, nơi này đúng là một vị siêu việt võ hoàng tồn ở phủ đệ. Copy nội dung từ truyện 88. Siêu việt võ hoàng tồn đang sử dụng thần binh này nên khủng bố đến mức nào? Bá, copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ là cùng lúc, bốn nhân hướng phía ngọc bàn nhào qua. Cút ngay, copy nội dung từ truyện 88. Xá, mấy người công kích, hướng về cái kia mấy người cao thủ đánh qua. Mấy cái kia nhân sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, thụ thương trở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nên từ A, mấy cái kia nhân nộ hỏa xông lên thiên, biệt khuất vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Là thật bất đắc dĩ. Bọn họ đều là đời trước thiên kiêu. Tại bọn hắn thời đại kia, đều là quát tháo phong vân nhân vật. Cao cao tại lên, nhìn xuống cùng thế hệ thiên kiêu. Có thể qua mười mấy hai mươi năm, đời này đến thời đại vàng son, một cái thiên kiêu so với bọn hắn sáng chói không biết bao nhiêu lần. Đến hiện tại này, sau bối phận nhân vật đều muốn quát lớn bọn hắn, nghiền ép bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm giác một trận bi thương. Món bảo vật này là ta chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Phá Thiên trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Buồn cười, người thì tính là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Thạch quát lạnh, Một chút cũng không nể mặt Dương Phá Thiên. A-di-đà Phật, ta xem món bảo vật này cùng với Bần Tăng hữu duyên. Các vị cũng không cần cùng tiểu tăng đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Lương Hòa Thượng mặt thượng vẫn như cũ treo tiếu dung. Nhưng lửa nóng ánh mắt bán rẻ hắn. Lục Minh lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Hướng về Ngọc Bàn xông ra. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một đạo kim sắc trường ấn. Hướng về Lục Minh bao trùm mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Là cái kia Vô Lương Hòa Thượng. Thí chủ, món bảo vật này thật cùng tiểu tăng hữu duyên. Ngươi cần gì phải muốn cùng với tiểu tăng đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Lương Hòa Thượng đạo. Hữu duyên cái rắm, xú hòa thượng, cút ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một kiếm hướng về Vô Lương Hòa Thượng chạm. Cùng với kim sắc thủ ấn phát ra va chạm. Thí chủ, đừng tức giận a. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Lương Hòa Thượng kêu lên. Bàn tay cũng không ngừng. Thân thể của hắn phát ánh sáng. Như một tôn kim sắc Phật Đà. Liên tục oanh ra mấy trường. Uy lực đáng sợ vô cùng. Xú Hòa Thượng, đừng có lại trước mặt ta trang. Ban đầu là ngươi dùng giả thánh phủ lệnh bài. Gây nên người khác đại chiến a, đừng tưởng rằng người khác cũng không biết. Ta trùng hợp thấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, Vô Lương Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chính tại đại chiến Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch song song dừng tay. Mắt quang lãnh đạm nhìn về phía Vô Lương Hòa Thượng. Nguyên lai là ngươi ở phía sau làm dối. Xú Hòa Thượng, để mạng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Phá Thiên bạo giống một tiếng. Hướng về Vô Lương Hòa Thượng sát. Thác Bạt Thạch đồng dạng cầm trong tay lang nha bổng. Thẳng hướng Vô Lương Hòa Thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lưỡng nhân đối Vô Lương Hòa Thượng tràn đầy sát cơ. Bọn hắn nhân vật bậc nào. Thế mà bị Vô Lương Hòa Thượng đùa nghịch xoay quanh. Vẫn muốn bắt được phía sau màn chi nhân. Ta à, cái gì đà Phật. Hai vị thí chủ. Hiểu lầm a. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Lương Hòa Thượng kêu to. Trên nhảy dưới tránh. Kiệt lực ngăn cản, Lục Minh thân hình khẽ động, nhào về phía Ngọc Bàn. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, đột nhiên, Ngọc Bàn chấn động, tràn ngập ra một áp lực đáng sợ. Lục Minh thật giống như cùng với toàn bộ thiên địa đối nghịch. Bị đáng sợ áp lực đè ép, một ngụm tươi huyết phun ra, thân thể hướng phía dưới rơi. Copy nội dung từ truyện 88. Ong ong. Ngọc Bàn chấn động nhẹ nhẹ, tản mát ra vô thượng quang mang. Toàn bộ đại điện có vô tận minh văn nổi lên. Này vô tận minh văn tạo thành từng đầu đáng sợ xiềng xích đồ vật. Tại đại điện bay vũ, copy nội dung từ truyện 88. Vô Lương Hòa Thượng, Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch ba nhân. Không khỏi dừng tay lại, khiếp sợ nhìn xem tứ phương. Biến cố đột phát. Bọn hắn vậy rất là chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là có chuyện gì? Này lúc, có một đám nhân vọt lên tiến vào. Là đàn hương tiên tử. Khổng Tâm bọn hắn. Trong đám người, còn có đế thần. Copy nội dung từ truyện 88. Phía sau nhân, này lúc đều đã đuổi tới. Thấy cảnh này, khiếp sợ không tên. Hô! Copy nội dung từ truyện 88. Mặt đất thượng đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy đen xì, bộc phát ra đáng sợ hấp dẫn cùng thôn phệ chi lực. A, không tốt, cứu ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Mấy tu vi hơi thấp, phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị vòng xoáy thôn phệ tiến, biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh các loại nhân. Phóng lên tận trời. Nhưng dị thường cố hết sức. Cái kia cỗ thôn phệ chi lực quá mạnh. Muốn đem bọn hắn lôi kéo. cứu ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng kêu chói tai vang lên. Ân Bất Phá hóa xuất bản thể. Vì một con cự ưng, liều mạng vỗ cánh, muốn ngăn cản, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi. Bị lôi kéo hướng phía dưới rơi. Hắn hét lớn một tiếng. Thân ảnh liền biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc, Khổng Tâm thân ảnh cũng bị thôn phệ. Đàn hương tiên tử mi tâm phát ra ngân sắc quang mang. Từng khỏa đan dược bay ra, ngưng tụ từng đôi cánh nâng nàng. Nhưng nàng y nguyên đang nhanh chóng chìm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Xông ra, Lục Minh hét lớn một tiếng. Bay về phía đàn hương tiên tử. Bao quát eo nhỏ của nàng. Muốn mang theo đàn hương tiên tử xông ra đại điện. Nhưng căn bản vốn không đi. Thôn phệ chi lực quá kinh khủng. Căn bản kéo không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Lục huynh, không cần phải để ý đến ta. Chính ngươi đào tẩu. Đàn hương tiên tử đẩy Lục Minh. Thân thể rơi xuống vòng xoáy. Copy nội dung từ truyện 88. Này lúc, Dương Phá Thiên mấy nhân. Liều mạng muốn hướng đại điện bên ngoài xông ra. Nhưng vô dụng, thôn phệ chi lực quá mạnh. Căn bản xông lên không ra. Lục Minh cũng giống như thế. Thân thể tại chìm xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Không, Lục Minh nhìn thấy mấy linh thần bốn trọng cường giả bị thôn phệ. Còn có đế thần chờ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lục Minh, Dương Phá Thiên, Vô Lương Hòa Thượng, Thác Bạt Thạch bốn nhân còn tại từ từ chống cự. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, đột nhiên, cái kia cỗ thôn phệ chi lực tăng vọt, lập tức lật ra gấp bội. Lục Minh bốn nhân, trực tiếp bị thôn phệ, xông vào trong nước xoáy. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận trời đất quay cuồng, tựa như xông vào vĩnh hằng trong bóng tối. Lục Minh cảm giác mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.